Chương 2066, trước tới nghĩa trang, 1. Ngươi nhìn kỹ. Lưu lão hán đem tiền xu lật đến mặt trái cho hắn xem, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, mặt trái tiền xu có dấu vết vật bén nhọn loại dao nhỏ khắc ra, là một chữ Lưu viết giản thể, đứa cháu đó của ta, có một lần về quê, bảo người tặng cho chúng ta mấy người quen cũ này mỗi người một đồng đại dương khắc tên của nó, người ngoài không biết, bảo chúng ta nhỡ đâu bị thổ phỉ chọc, thì đem đồng đại dương này lấy ra, chỉ cần là thổ phỉ trong tỉnh Giang Tây, bình thường đều sẽ nể mặt nó. Ngươi không phải muốn đi Ưng Đàm sao, dọc theo đường đi khó bảo đảm không gặp thổ phỉ, nhỡ đầu gặp, thứ này có lẽ có thể giữ cho ngươi một mạng. Cái này, vật quý trọng như vậy, cái này cháu không thể lấy. Diệp Thiếu Dương vội vàng chối từ, cháu à, cháu cầm đi, ta với thím cháu đều là người già sắp chết đất vàng vùi đến cổ rồi, lại không rời núi, giữ thứ này hoàn toàn vô dụng. Lưu lão hán không cho phân trần, đem đồng bạc nhét vào trong tay Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương thật sự không có cách nào từ chối, đành phải tiếp nhận. Bên kia, Lưu lão thái cũng tặng Thúy Vân không ít thổ sản vùng núi, đựng hai cái túi da rắn, sau khi chia tay, đều thành hành lý của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không khỏi oán giận cô thu quá nhiều, dọc theo đường đi mệt chết. Đừng oán giận nữa. Có mấy thứ này, cho dù không có tiền, chúng ta dọc đường cũng có cái ăn. Thúy Vân cực kỳ hài lòng, đến trong đạo quan của Trường đạo trưởng, Trương đạo trưởng bảo bọn họ ngồi uống trà trước, bản thân rời khỏi một hồi, khi trở về, đem một cái túi tiền đưa cho Diệp Thiếu Dương, huynh đệ, gần đây loạn thế, đạo quan này của ta hương khói cũng không ra làm sao, thật sự trong túi ngượng ngùng, chuẩn bị 50 đồng đại dương, đưa huynh đệ dùng trên đường. Thúy Vân đang uống trà, nghe thấy 50 đồng đại dương, thiếu chút nữa đem nước trà phun ra, vội vàng che miệng lại, giật mình nhìn về phía Trương đạo trưởng, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy quá nhiều, chối từ vài lần, Trương đạo trưởng kiên trì muốn tặng, cuối cùng thần bí cười cười, lão đệ, tiền này không nhiều, đệ nếu chối từ, lão ca ta rất xấu hổ, nhưng lão đệ, lão ca ta có việc. Đệ có lẽ có thể giúp được. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, gật đầu nói, huynh nói xem. Trương đạo trưởng lập tức khoát tay, à, lão ca ta tặng để lộ phí, hoàn toàn không liên quan với chuyện này chỉ thuần thuộc về nhân tình, lão đệ nếu cảm thấy không ổn, coi như lão ca ta chưa từng nói, tuyệt đối đừng chú ý. Diệp Thiếu Dương nói, không sao đâu huynh cứ nói trước xem, có thể giúp để khẳng định giúp. Trương đạo trưởng ngồi xuống ở đối diện bàn trà, nói, trước đó để nói muốn đi nghĩa trang công cộng, thật ra nghĩa trang công cộng rất quen thuộc với ta, đạo sĩ quản sự nơi đó, cũng là một huynh đệ của ta. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tỏ vẻ có thể lý giải. Dù sao nghĩa trang công cộng cách Thanh Phong Quan cũng không xa, mọi người đều là pháp sư, khẳng định sẽ chiếu cố lẫn nhau, quan hệ tốt rất bình thường. Trương đạo trưởng tiếp tục nói, quản sự nơi đó, gọi là Thanh Minh đạo trưởng. Hắn trước mặt tụ tập vài người, đều dựa vào đuổi thay mà sống, ta không nói nhiều, ngay tại vài ngày trước, có người nhờ nghĩa trang đuổi một thi thể, mới đầu chưa phát hiện cái gì, chờ cấu tử đem thi thể công đến trên núi, lúc này mới phát hiện có vấn đề. Một ít tri thức về nghề đuổi thay này, Diệp Thiếu Dương cũng từng nghe, cái gọi là câu tử, là một loại nghề nghiệp trong đoàn đội đuổi thay, trong quá trình đuổi thay, tuy nhìn qua đều là một mình thợ đuổi thay đang làm việc, thật ra một đoàn đội đuổi thay là có không ít người, phân công cũng khác nhau, có chuyên môn ở trong thành trấn, phụ trách ông việc làm ăn, bởi vì thường lui tới phố xá sầm uất, thường xuyên tiếp xúc với người, lấy tiền tính sổ, cho nên gọi là diện tử, ý tứ là chỗ da mặt của đoàn đội này. Bởi vì người chết đều ở nơi khác nhau, trên cơ bản còn đều ở trong thành trấn, không có khả năng để thợ đuổi thay trực tiếp đi đuổi, cần có người vận chuyển đến nơi thống nhất, cùng một phương hướng cần gom đủ mấy thi thể mới có thể lên đường, người đem thi thể địa phương khác nhau vận chuyển đến nơi thống nhất, gọi là câu tử, ý tứ tự như móc đem thi thể cấu đến cùng chỗ, còn có một số phân công khác, nhìn tình huống mà định. Nhưng đuổi thay cũng chia hai loại hán miếu, tính chất giống nhau, chỉ là dùng pháp thuật và pháp khí khác nhau. Trương đạo trưởng nói cái này, Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã biết là người hán đuổi thay, Trương đạo trưởng nói tiếp, câu tử để biết. Cũng không có bản lãnh gì, mới đầu cũng chưa phát hiện thi thể có gì không đúng, nhưng sau khi tới trên núi, mới phát hiện khác thường. Thi thể này, là một con sát. Sát. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, nhíu mày lại. Sát từ góc độ lớn mà nói, xem như một loại cương thi hành thái đặc thù, trong cơ thể có sát khí, nguyên nhân hình thành khác nhau, hình thái cũng sẽ khác nhau, đúng, thi thể này là cô nương, nguyên nhân thành sát không biết, sát chết không mục nát, nhìn không khác người sống, bởi vậy câu tử mới đầu cho rằng chính là sát chết bình thường. Chết mà không cứng cũng là có, không để trong lòng. Sau khi lên núi, thi thể này qua vài ngày vẫn không có biến hóa, mọi người lúc này mới kỳ quái, kiểm tra qua, thì ra trong cơ thể có sát khí, đã thi biến, nhưng sát khí không ra, thi biến bất thành, cho nên tạm thời nhìn qua chỉ là một thi thể bị huynh đệ đó của ta dùng phù chú phong tỏa lại, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Diệp Thiếu Dương nghe xong đoạn lời này, buồn bực nói, cái này có gì đâm lao phải theo lao. Trương đạo trưởng nói, lão đệ có điều không biết, nghề đuổi thay, đã nhận việc, thì nhất định phải đuổi tới nơi. Huống hồ thi thể cũng đã vận chuyển lên núi, không có đạo lý đưa trở về, lại nói cũng không có nơi để đưa, vậy nhất định phải đuổi về trong nhà khổ chủ, nhưng đệ cũng biết, phù chú tuy có thể phong tỏa sát, nhưng rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, một khi linh phụ bị bóc mất, cực kỳ dễ dàng thi biến. huynh đệ đó của ta là lo lắng trên đường xảy ra cái gì bất ngờ, nhỡ đâu thì biến thành xác, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, ngược lại càng thêm khó hiểu, nói, huynh nói lời này thật kỳ quái, đã biết là xác, cũng dùng linh phù định, đem sát khí phóng là được. Trương đạo trưởng nói, vấn đề ở ngay đây, sát khí trong cơ thể cô nương này, thấm trong da thịt, nếu là phóng sát khí, thân thể cũng sẽ hư thối, sẽ hóa thành một đống xương khô. Diệp Thiếu Dương nói, vậy lại làm sao? Trương đạo trưởng cười khổ. Lão đệ, chúng ta đuổi là thi thể, cuối cùng giao một bộ xương cho khổ chủ, người ta sao có thể tiếp nhận được, lại nói cũng đã thành xương cốt, người ta làm sao biết chúng ta có tìm một bộ xương cốt đến lừa bọn họ hay không? Diệp Thiếu Dương nghe xong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, hiểu rồi, ý tứ là nói, trước tiên thanh trừ sát khí, lo lắng biến thành xương khô, người nhà không tiếp thu, không thanh trừ sát khí, trên đường đuổi lại sợ có gì ngoài ý muốn, biến thành thi xác, là ý tứ này. Trương đạo trưởng vỗ đùi, chính là ý này. Việc đã đến nước này, thật ra không phải chuyện kiếm tiền, chỉ là sợ đập biển hiệu, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem thi thể đuổi tới nơi, đầy đủ giao cho khổ chủ, sau đó lại nói cho bọn họ tình hình thực tế, trước mặt phóng sát khí, đến lúc đó, khổ chủ tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nói được cái gì.